body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 12 năm 2016. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày Chủ nhật hàng tuần. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Sau một tháng rồi mới gặp lại ha. Thưa đại chúng, chúng ta có một cái danh từ hành hương. Chữ hành hương là gì? Theo cái nghĩa thông thường xưa nay á, nếu mà chúng ta thắp một cây hương lên ở trước Phật, rồi chúng ta đi nhiễu, tức là đi chậm rãi xung quanh tượng Phật, gọi là hành hương. Cái chữ hành hương đầu tiên đơn giản là vậy thôi, tức là thắp cây hương lên rồi chúng ta đi nhiễu. Chữ hành là đi, đi xung quanh cây hương, đến khi nào cây hương nó tàn thì chúng ta nghỉ. Chắc ai coi phim Tàu thỉnh thoảng thấy Thiếu Lâm Tự có hành hương. Dần dần cái chữ hành hương nó được cái nghĩa rộng ra là khi chúng ta tổ chức một chuyến đi tham bái ở những cái chỗ thiêng liêng thì gọi là hành hương. Tiếng Anh á, cái chữ hành hương gọi là pilgrimage. Và khi mình tra từ điển cái chữ đó, đó thì cái chữ pilgrimage họ dịch là a travel, either short or long, ngắn hay dài. Có thể là một chuyến đi dài cũng gọi là pilgrimage. Cho nên với cái chữ nghĩa của tiếng Anh đó, là còn cái chữ pilgrimage còn chỉ cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta là những người đang hành hương. Nghiệm có phải không? Thí dụ ha, mình đăng ký đi hành hương. Mình có bao giờ mình biết là mình được đi chung xe với ai không? Mình có bao giờ mình biết là mình khi mình bước lên chiếc xe bus đó, mình ngồi gần ai không? Không biết. Mà thậm chí mình đi tới khách sạn mình ngủ, ban tổ chức sắp cho mình ngủ chung với ai. Nói chung là mình bước vào một chuyến hành hương thì toàn là những người lạ, và bắt đầu chúng ta phải gặp họ, làm quen với họ do một cái nhân duyên. Mình cũng thế, chúng ta cũng thế. Chúng ta bước vào cuộc đời này và khi chúng ta mở mắt ra thì cái chuyện đầu tiên chúng ta thấy là những người đã có sẵn. Cha, mẹ, anh em, bà con, chú bác của mình đã có sẵn hết rồi đó. Nhưng mà rồi khi mình lớn lên đó, mình lớn lên do cái nhân duyên nó kết hợp, rồi mình lại gặp những người khác nữa. Những người đó là ai? Là vợ, chồng, bạn bè, những người đối tác với mình trong cuộc sống. Nghĩa là chúng ta là những người đi vào cuộc đời này bằng những cái giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta sinh ra. Rồi khi chúng ta sinh ra thì tự động chúng ta đã gặp một số người trong gia đình này rồi. Rồi bắt đầu là chúng ta làm gì? Chúng ta lớn lên, chúng ta đi vào đời. Khi mà chúng ta đi vào đời, chúng ta đi học, đi làm, bắt đầu chúng ta quen với một số người do nhân duyên đưa đẩy. Thí dụ như mình làm cái nghề cái nghề tóc thì mình sẽ gặp một số bạn bè trong cái đồng nghiệp làm tóc của mình. Nếu mình là thợ may thì mình sẽ gặp một số người có nhân duyên thợ may. Hãy mình làm ngân hàng thì mình sẽ gặp một số người trong nhân duyên ngân hàng. Rồi một cái nhân duyên nó đưa tới nữa là chúng ta gặp một cái người mà chúng ta thương, rồi chúng ta làm bạn trai bạn gái, rồi chúng ta đồng ý cưới người đó để người đó làm vợ mình, và mình đồng ý người đó để người đó làm chồng mình. Mà hoàn toàn khi mình nhỏ mình chưa biết ai sẽ là chồng mình, ai sẽ là vợ mình, nhưng mà tất cả đều là cái nhân duyên nó có mặt. Rồi chưa hết, chúng ta đi làm rồi chúng ta tiếp tục hành hương tiếp. Rồi khi mà những người mà người ta đi hành hương chung với nhau đó, người ta bước lên chiếc xe bus á, lúc mà xe bus đậu xô đậu, người ta đáp máy bay, người ta ra hành lý rồi, người ta đẩy xe ra thì có xe bus tới chờ sẵn rồi. Thì mọi người bước lên xe bus thì cứ ngồi xuống, rồi bắt đầu tự nhiên đâu nó vô đó, cái người ngồi ghế này, người ngồi ghế kia, cái tự nhiên tất cả mấy chục người ngồi hết chung đó là không ai quen ai, đúng không? Tự nhiên duyên đưa vô chiếc xe cái là ngồi chung với nhau. Rồi bắt đầu xoay qua làm gì? Chào chị ở đâu, chị tên gì? Rồi trong suốt 30 ngày đó bắt đầu làm quen với nhau. Làm quen với nhau rồi, rồi sao nữa? Rồi bắt đầu chúng ta khi mà đi được 1-2 ngày rồi bắt đầu làm gì? Bắt đầu móc bánh kẹo ra đãi. Người đầu đem được gói đậu phộng, bắt đầu cầm bịch đậu phộng đi từ cái hàng xe bếp đầu đi dài xuống đãi. Cái hôm sau cái anh khác ảnh có một gói chip ảnh đãi. Cứ 30 ngày mà người nào cũng có bủ bối để đãi nhau hết. Chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta gặp nhau, chúng ta trong cuộc đời này, chúng ta là những người đi hành hương, và chúng ta gặp nhau trong cuộc đời này, và chúng ta đãi ngộ nhau bằng những lời nói, chúng ta đãi ngộ nhau bằng những cái món quà trong cuộc sống. Lâu lâu mình nấu được món phở bữa nay ngon, bắt đầu mình gọi chị qua ăn với tôi tô phở. Đó, ăn xong rồi cái người ta khen ngon, cái bắt đầu làm gì là trổ liền, lấy hộp ra múc đem về cho người ta đem về, dễ thương vậy đó. Đó, quý vị thấy rõ ràng là trong cuộc sống của chúng ta là những người đều là những hành giả trong một chuyến hành hương hết. Và chúng ta học với nhau, chúng ta chăm sóc với nhau. Trong cái chuyến đi hành hương á, vừa rồi đó có một cô có bệnh, mới vừa bước vô chuyến hành hương không mấy ngày cái cô bệnh, mà bệnh nặng lắm. Mà trong cái danh sách là cô ở chung với một cái chị trẻ hơn, hai người chưa hề quen biết gì với nhau hết. Mà thậm chí hai người cũng rất ít khi đi chùa. Hai người ở hai thế giới, ở hai miền rẽ Bắc người Nam mà, nói chung là hoàn toàn xa lạ. Nhưng mà hễ đi thì mình bắt cặp thôi, cứ vô cặp phòng hai người vậy. Đùng một cái có cô bệnh nặng lắm. Cái Phong Hòa mới nói với cái chị đó là chị ở chung phòng, chị trẻ hơn nữa, chị nhớ lo cho cổ nghe. Thế là chị này bắt đầu lo cho cổ, lo như một đứa con lo cho người mẹ. Mấy ngày sau cô này hết bệnh. Sau một lần hết bệnh đó cái thiền sao? Thân ngồi chung luôn, ở chung phòng, ngồi chung ghế. Cuộc đời mình có nhiều người vậy đó. Không phải nhớ hồi nhỏ đó, cái chùa Trúc Lâm mình đó, nó còn ở đường 109 đó. Có một cô Phật tử đó, cổ đi thọ bát quan trai. Rồi lúc đó cái nhà nhỏ xíu ở đường 109 ngang trường St. Catherine á, nó nhỏ xíu à. Thì nó có hai cái nhà vệ sinh ở trên lầu với dưới, thì trên lầu á là để dành riêng cho chư tăng, ở dưới thì dành cho Phật tử. Thì cô Phật tử này cổ mới tối cổ lên lầu cổ đi cái toilet đó, cái quả không cho. Cô nói không cô, cái này là dành riêng cho quý thầy, mình Phật tử đi ở dưới. Cái cổ cũng lọ mọ, cô đi xuống sao cái cổ trật cái chân á, ngay cái cầu thang cái cổ trật cái chân, cổ ré lên, trời ơi chết tôi rồi, trời ơi chết tôi rồi. Cái cổ trong cái nhóm đó có một chú Phật tử cũng đi thọ bát quan trai nữa, thấy cô này té vậy cái lợi sốc lên rồi chở đi emergency. Tuần lễ sau cái nghe họ thành bạn trai, 2 tháng sau cái nghe đám cưới. Thì quý vị mới chọc Pháp Hòa nói là chú nghe, chú làm ông Mai. Giờ hai vị đó còn đó. À, mỗi lần mà hai vị đó mà gặp Pháp Hòa là nhớ cái nhân duyên làm sao mà chúng ta quen nhau. Cho nên là chúng là nếu mà quý vị ngồi mà kiểm lại là hình như mình quen nhau ở mỗi một cái hoàn cảnh khác nhau hết. Có phải không? Có những người Pháp Hòa quen là do có người thân mất, rồi đi lên kiếm chùa để tụng kinh mới quen. Hình như phần lớn là mình quen nhau từ ngã đó. Thì quý vị mới thấy là trong cuộc sống của chúng ta là chúng ta là những người đi một chuyến hành hương. Nhưng mà mình hành hương đến một cái nơi đó để làm gì? Mình bỏ tiền ra, bỏ công ra để làm gì? Không phải chỉ đi coi rồi đi về, mà chúng ta thực chứng học hỏi một cái gì hay đẹp ở nơi đó. Và đồng thời khi chúng ta trở về, chúng ta cũng lưu lại cái gì đẹp cho ở đó người ta nhớ mình. Hành hương là vậy đó. Cho nên thưa đại chúng là mình sống như thế nào mà để mai mốt mình có ra đi á, nhắc tới mình thì người ta còn nhiều hương để người ta nói. Chữ hương này là thơm á. Trời ơi, cái vị đó nha, rất là dễ thương. Sống chung mình đi vậy chứ mỗi lần mà người kia giận lên la mà người đó vẫn nhịn. Cái nhiêu hạnh đó thôi tôi học. Cho nên mình hành hương, mình tới đâu mình sống á, mình nhớ là mình lưu lại cái hương thơm ở nơi đó. Đừng có để khi mình đứng dậy mình ra đi nó trời mô Phật nãy giờ tôi dái nó đi quá trời mà không đi. Đó là mình thất bại rồi đó. Vậy mình hành hương như thế nào mà để mình sống trong cuộc đời này là mỗi người chúng ta là một người đang đi hành hương hết. Cuộc đời này là một chuyến hành hương. Và chúng ta hành hương nhiều chỗ lắm. Có khi chúng ta tới chùa, tới cộng đồng, tới mỗi nhà. Và nhiều khi chỉ trong một cái gặp gỡ tình cờ thôi, chúng ta đã tạo ra một cái hương thơm tuyệt vời. Có một cái vị thầy tu trẻ mới tu được mấy năm, gặp một vị thầy. Sau khi mà gặp vị thầy đó rồi đó thì người đó thỉnh thoảng đọc lại những bản kinh. Và sau khi đọc lại bản kinh thì viết một lá thư cho vị thầy lớn kia, nói rằng thầy ơi, sau khi con gặp thầy rồi á, một hôm con trở lại con đọc bản kinh thương yêu, thì con đọc tới đâu là con thấy hình ảnh của thầy tới đó. Tại vì mở đầu cái bài kinh thương yêu như thế này: những ai muốn đạt tới an lạc thường học hạnh thẳng thắn khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái. Những kẻ ấy biết sống đơn giản và không làm những điều mà các bậc thức giả có thể chê cười, và đây là điều mà họ luôn luôn tâm niệm. Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai xem thường tánh mạng của ai, đừng ai vì ghét vì ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Thẳng thắn khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái. Thì cái vị thầy kia đã sống như thế nào để cho một cái người nhỏ gặp mình chỉ một lần mà thấy bao nhiêu cái đẹp của mình ở trong một bản kinh. Thầy nữ người đó đã hành hương rồi đó. Cho nên tại sao mỗi lần Phật tử chúng ta đi chùa chúng ta hay thắp cây hương? Tại sao phải thắp hương? Tại vì hương thì thơm. Mà mỗi lần thắp cây hương lên là nhắc nhở chúng ta phải sống như thế nào để luôn luôn nó tỏa ra cái hương đức hạnh mà người ta nhớ, nhắc tới mình là bao nhiêu cái hạnh đẹp người ta nó có để người ta nói. Có nhiều người ta sẽ nói trời ơi cái người đó thôi dễ thương không có còn gì để nói. Nhưng mà có nhiều khi ta nói trời ơi thôi đừng có nói, cái người đó tệ không chỗ chê. Cái người đó tệ không còn chữ gì để mà diễn tả. Thành nữ cũng có cách ta diễn tả. Cho nên một người cha đó, mà gần gũi một người con mà sống như thế nào để người con nói rằng cha tuy không còn nhưng mà những gì cha sống cha nói nó còn mãi trong lòng của người con đó. Người cha đó không bao giờ chết. Nếu có chết là chết cái thân giả tạm cát bụi thôi, nhưng mà cái đẹp của người cha đó không bao giờ chết trong lòng một người con. Chúng ta cần phải chết cái đó chết cái kiểu đó. Còn cái kiểu mà một ngày nào đó chúng ta nhắm mắt xuôi tay, cái này ai cũng sẽ chết, ngày nào rồi thế nào rồi cũng sẽ chết kiểu này. Nhưng có một cái chết chúng ta phải chết là chúng ta chết như thế nào mà ở trong lòng người khác, người này không bao giờ chết. Cái đó là nhà Phật gọi là vô lượng thọ. Cho nên chữ vô lượng thọ là một trong ba nghĩa của chữ A-di-đà. A-di-đà có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ. Vô lượng thọ là tuổi thọ vô lượng. Cho nên cuộc sống của chúng ta là như một chuyến đi vậy đó. Nè quý vị thấy không, có khi nào mình thấy quán chiếu là mình mỗi người chúng ta đều bước lên chung một chiếc xe bus. Ai là người xuống trước không biết, hoàn toàn không biết ai xuống trước ai xuống sau. À, thử ngồi kế bên mình đây, mình phải hành xử như thế nào. Trong cái contract á, khi mình hợp đồng với một cái công ty mà hướng dẫn cho mình á, thì dĩ nhiên là mình phải cho những cái người hướng dẫn viên tiền tip một ngày là bao nhiêu theo cái hợp đồng. Nhưng mà những cái người mà tour guide á, những cái người mà hướng dẫn mình đi á, nếu mà họ dễ thương, họ hết lòng, thí dụ vậy đó, họ sống mà hết lòng. Quý vị biết tiền thiết của họ đó, mà người cá nhân mà mỗi người trong đoàn mà cho nó gấp 5, gấp 6, có khi gấp 10 lần cái tiền mà họ sẽ được nhận theo cái hợp đồng. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng một đoàn chỉ cần 50 người thôi, một người cho họ 20 đô, họ có nhiêu tiền. Mà trong khi đó, đó một cái tour họ dẫn đi vậy, tiền thiết của họ chừng 100 đồng chứ nhiêu, 100 hay 150 thôi. Nhưng mà nếu mà họ dễ thương thì họ có rất nhiều tiền thiết. Có một Phật tử chưa bao giờ đi hành hương, thì sau cái chuyến hành hương thì ông chia sẻ, ông nói rằng trong chuyến hành hương này con đã học được một điều là thầy nói chuyện với những người thua gai, và thầy nói rằng thầy chưa bao giờ xem những người thua gai là những người phải làm việc cho thầy, mà họ, thầy xem họ là những người anh em của thầy đang sống ở tất cả các quốc gia. Và bữa nay thầy tới đây, họ dẫn thầy đi tham quan, và thầy thấy rằng cánh tay của thầy đã nối dài ở các quốc gia, bây giờ thầy đi đến đâu cũng có anh em hết. Và khi Pháp Hòa nói cái điều đó với các anh 10 cái anh tour guide ở Bhutan thì mấy anh nó khóc. Mà khi mà mấy anh nhìn vô cái đoàn, anh dẫn đoàn đi thì hồi nào giờ người ta đi chơi, người ta ăn uống nhậu nhẹt, còn cái đoàn này đi cái gì đâu mà ăn chay, không không ai xe xu quần áo gì hết, rồi cứ vạt hò vạt khách rồi áo tràng, mà từ sáng tới chùa, từ sáng tới chiều đi chùa, không có thấy đi đâu khác ngoài đi chùa. Đi tới chùa là tụng kinh, đi tới chùa là cúng dường, và chẳng những như vậy còn hùng tiền lại làm từ thiện nữa, mua quần áo cho những em trẻ mà bị khuyết tật. Thì khi mà họ nói rằng đúng là một cái đoàn tâm linh, một cái đoàn du lịch tâm linh chứ không có đặt cái vấn đề đi chơi. Từ đó họ học, cái anh tôi anh học, và không phải một người mà trong những chuyến mình đi cuối cùng họ đều nói như vậy hết. Có một anh tour guide Ấn Độ, anh là đạo Ấn Độ giáo Hindu. Bữa đó anh ngồi với anh nói: Master có thể chỉ cho tôi làm sao định tâm được không? Tâm tôi loạn quá. Thì Pháp Hòa chỉ anh thiền và sống như hiện tại, làm gì biết mình đang làm. Cái ngày đưa Pháp Hòa ra phi trường, anh quỳ xuống, anh nói: Master nhớ bless cho cái tâm của tôi, giúp cho tôi an tâm. Thì Pháp Hòa thưa như vậy là thê đích chỉ đại chúng hiểu thêm sâu một chút nữa cái chữ hành hương trong cuộc sống này. Mà mỗi người chúng ta ai cũng đang hành hương hết, một chuyến ngắn hay chuyến dài thôi. Thí dụ như là mình đến với một người bạn đời mình là mình hành hương một chuyến dài đó. Cuộc đời của mình là một chuyến hành hương dài hạn. Rồi trên chuyến đường hành hương này mình sẽ ngừng nhiều trạm. Có những trạm mình ngừng thời gian ngắn, có những trạm mình chỉ tạm. Đi chợ cũng là hành hương. Đi chợ làm sao mà sau khi mình ra khỏi tiệm người ta không nói gì hết trơn, ta vui vẻ. Đi chợ làm sao mà ra nói: trời ơi, lần sau tôi gặp cái bà đó tôi chạy. Thí dụ vậy. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người chúng ta gặp được, hay là những cái nơi chúng ta dừng lại để chúng ta đối tác làm ăn, đều là những chuyến hành hương hết. Cho nên mỗi người chúng ta phải có giới. Giới là gì? Là những gì chúng ta phải tu học, để rồi chúng ta có được cái đó chúng ta mới tỏa ra được. Còn không thì không có gì để tỏa hết. Cho nên mình đến là mình bỏ tiền nè, bỏ thời gian nè, bỏ công sức ra. Đi hành hương phải đi du lịch à? Đi hành hương phải đi du lịch. Đi hành hương nghĩa là chúng ta đi đến một cái nơi thiêng liêng để chúng ta học hỏi những gì thiêng liêng ở đó. Mà mỗi nơi đều có những cái đặc biệt để chúng ta phải học. Sau khi trở về chúng ta lượm lặt được cái gì từ ở những nơi chúng ta đến và đồng thời với những người chúng ta đi chung. Có những người đau chân mà nghĩ rằng không thể nào đi nổi, vậy mà cả gan đăng ký đi, rồi cũng bò, cũng lết, cũng trèo, cũng leo, rồi cũng tới. Và cuối cùng quý vị nói sao? Bây giờ con học được một điều là nếu ý chí mình muốn thì mình sẽ làm được. Cái ý chí của mình muốn. Có những người người ta nghiện thuốc 20-30 năm mà thương con, tại vì mình hút thuốc con nó sẽ bệnh, người đó sẵn sàng bỏ thuốc. Cho nên cái tình thương, cái lòng từ bi của mình mà có được rồi, mình sẽ làm tất rất nhiều việc mà mình nghĩ rằng mình không thể nào làm được. Vì cái đó nó vô hình và cái đó nó phi thường lắm. Thưa đại chúng, cuộc sống của chúng ta có là bình thường nè, tầm thường nè, bất thường nè, phi thường. Chúng ta không muốn làm người tầm thường, ít nhất thì cũng bình thường. Còn không thì phải sao? Phi thường. Thí dụ như nè, người ta mắng mình mắng lại đó, tầm thường. Hay thậm chí mình thấy người ta nhịn, mình chửi càng nhiều nữa, tầm thường. Người ta mắng mình mắng lại là bình thường. Người ta không động đậy gì tới mình hết mà cứ kiếm chuyện với người ta là bất thường. Còn nếu mà người ta làm những điều mà khó với mình mà mình vẫn có thể nhẫn nại được những điều mà người khác khó nhẫn nại, gọi là gì? Phi thường. Cho nên Phật làm những điều phi thường ở một cái cõi đời đầy dẫy những ô trượt của cái thấy, cái nghe, cái nhận định của mỗi người, mà Phật làm được một cái điều là độ cho người ta tu. Trong kinh khen Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta Bà đầy dẫy năm thứ nhiễm trượt, đó là kiếp trượt, mạng trượt, chúng sanh trượt, kiến trượt, phiền não trượt. Cái thấy tạp nhơ, cái thấy nhiễm ô, kiếp sống nhiễm ô, cái phiền não nhiễm ô, cái mạng sống nhiễm ô. Vậy mà Ngài làm ra được những điều độ cho họ tu. Mình không ai quen ai hết trơn, ai cũng đều là những người xa lạ, nhưng mà do cái duyên nó đã đưa tới cái chúng ta cùng với nhau làm một chuyến hành hương. Quý vị nào chưa đăng ký đi hành hương không có sao, nhưng mà nhớ tất cả chúng ta đều là những người đang trong một chuyến hành hương. Cuộc đời này là một chuyến hành hương và chúng ta là những người đi hành hương. Thì chúng ta phải sống như thế nào để rồi mai chiều mình có bước xuống xe bus đó, mình rời cái nhà ga đó, người ta hoan hỷ tiễn biệt. Cho nên có cái câu đó: khi chúng ta sanh ra thành một đứa nhỏ, chúng ta khóc ré, người xung quanh chúng ta cười. Tại sao họ cười? Bởi vì chúng ta đã sanh ra một đứa nhỏ khỏe mạnh, khỏe mới khóc. Còn đứa nào không khóc còn đánh cho nó khóc nữa, khóc để cho nó khỏe. Thì khi chúng ta sanh ra chúng ta khóc, người xung quanh ta cười. Và chúng ta phải sống như thế nào để mai mốt chúng ta có ra đi, chúng ta cười mà người khác khóc. Lần trở về này, Phá Hòa phải tiễn biệt một người Phật tử mấy chục năm, đó là anh Nguyễn Thế Phương, một huynh trưởng trong gia đình Phật tử mà Pháp Hòa đã quen anh 30 năm. Từ khi Pháp Hòa đặt chân đến Edmonton tham gia trong những cái sinh hoạt Phật tử thì anh là một trong những người anh mà gắn bó gần gũi với Pháp Hòa. Quý vị có biết không, thầy viện chủ từ trại tị nạn qua đó, ở ấp Bạc đó, do chính phủ bảo lãnh qua theo viện nhân đạo đó, anh Phương với Pháp Hòa là người đi tới thăm thầy đầu tiên. Bữa đó hai anh em rủ nhau, nghe nói có một thầy ở trại tị nạn mới qua, rủ nhau đi thăm thầy. Và Pháp Hòa nhớ rất rõ, lúc đó thầy còn ở đường 105, ở trong một cái chung cư của một cái người lãnh thầy qua đó. Khi bấm chuông thăm thầy, trên tay thầy còn cầm một cái bình nước táo, và nói rằng tụi con là Phật tử ở đây, nghe thầy ở trại tị nạn qua và đến thăm thầy. Chủ nhật nào hai anh em cũng đi bộ từ ở 113 street, 107 avenue, mà đi bộ lên 124 street để đi sinh hoạt gia đình Phật tử. Lúc đó cái đoàn quán gia đình Phật tử còn đặt ở đường 124, chưa có cái chùa Trúc Lâm. Sau đó rồi thầy trì viện chủ qua mới lập chùa, rồi anh em là đi sinh hoạt với nhau. Ảnh là huynh trưởng trong huynh Vũ Nam, Pháp Hòa là còn nhỏ đi huynh Vũ, anh là huynh trưởng. Thời gian sau là anh ngã bệnh. Mà quý vị biết không, khi cái bệnh của anh á, cái chân của anh càng ngày nó càng yếu, mà không nghỉ sinh hoạt nha, không có nghỉ à, chủ nhật nào cũng đi á. Đi đến khi nào không còn đi được nữa, lúc đó ngồi ở trên xe lăn mới nghỉ đi sinh hoạt. Chỉ bao nhiêu đó thôi là đủ để chúng ta học. Chúng ta còn hai chân khỏe, chúng ta còn đủ những cái năng lực, mà chúng ta đành khóa cửa, chúng ta không giúp đỡ ai hết, chúng ta bỏ lơ tất cả mọi việc. Mà một người như vậy, quý vị biết vừa rồi Pháp Hòa qua Bhutan đó, đi đến một cái trường dạy nghề cho các em khuyết tật, và mình mua quần áo cho các em. Thì Pháp Hòa mới tìm hiểu ra là cái trường đó do một cái người phụ nữ, người ta sáng tạo lập lên để gom các em khuyết tật lại và không để cho nó sống một cuộc đời buông trôi khuyết tật như vậy. Trong cái khuyết tật của nó mà nó vẫn làm được việc. Có những em đó, họ dạy cho nó may những cái túi nhỏ nhỏ để nó bán kiếm tiền. Họ dạy cho nó làm những cái cạc chúc Tết bằng những cái chiếc lá khô, bằng những chiếc bông khô. Có những em nó được người ta dạy cho nó vẽ hình Phật, vẽ hình Bồ Tát. Có những em người ta dạy cho nó thêu. Một cái trường nhỏ thôi, một lớp chừng 5-6 em thôi, mà người ta đầu tư như vậy. Thành thử ra đối với Pháp Hòa đó, anh Trúc Pháp cũng giống như là một Bồ Tát, mà trong cuộc đời này mà nghĩa là thương các em nhỏ. Đến khi nào mình không còn sức nữa thì buông, chứ còn không bao giờ buông. Cái chân cà lết vậy mà chủ nhật nào cũng đi sinh hoạt trên Phật tử. Sau này mẹ bệnh đó, cũng vô trong nhà già, lâu lâu vào lên thăm gặp hai má con ngồi, hai người hai chiếc xa lăng. Pháp Hòa hỏi, ủa anh lên đây rồi mỗi ngày mỗi lên rồi làm gì? Đâu có làm gì đâu thầy, đâu có chuyện gì nói đâu, hai má con ngồi nhìn nha, tới chiều con đi về vậy. Mà khi bà già mất rồi đem về chùa cúng thất, trưa nào anh cũng tới, trưa mỗi ngày chứ không phải là mỗi tuần nha, với cái chiếc xe lăn gõ cửa phía sau này, mở cửa cho anh vô, anh thắp nhang, anh thăm bà già. Cho nên một mình thấy một cái người mà người ta như vậy, mà người ta còn đóng góp công sức cho đời, cho người. Mà nếu như mà mình có khả năng mà mình từ chối thì uổng quá. Cho nên mình phải làm một cái việc gì đó để đóng góp, vì cuộc đời này cần rất nhiều những hương thơm. Còn không thì nó xú uế, nó hôi hám, nó bẩn, nó dơ. Và chúng ta có bổn phận phải làm cho cuộc đời này nó thêm hương sắc. Thì được như vậy thì chúng ta không thẹn là một người đi hành hương. Chúng ta có thể không cần phải đi hành hương ở đâu hết, cứ việc mỗi ngày chúng ta sống như thế nào mà hành hương với những người xung quanh này. Từ lời nói của mình, từ cách suy nghĩ của mình, từ những cái đối xử của mình, làm sao để lưu lại trong lòng người những bài học, những câu nói mà người ta không bao giờ quên. Có những người, người ta nói những cái câu nói mà mình không bao giờ mình quên, tại vì những câu nói đó nó rất là có giá trị. Những câu nói đó là giúp cho người ta vững chãi, người ta tiến bước. Thôi thì xin được chia sẻ với đại chúng vài điều. Đời là một chuyến hành hương, và mong rằng tất cả chúng ta hãy trang bị cho mình những cái dụng cụ Phật pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bố thí là chia sẻ, ái ngữ là lời nói nhẹ nhàng, lợi hành là cái gì mình thấy lợi mình cứ làm, đồng sự là cùng chung làm việc. Chỉ cần chúng ta có bốn yếu tố này thì chúng ta sẽ làm được một cuộc hành hương viên mãn. Cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng chú tình vui vẻ.